Chương 684, tiến lên ngày lễ. Tố gia trang phục du hành lớp đại biểu trở ra năm nhất các, đều ở đây đại môn lễ đường cùng thao trường ở giữa xếp thành chật chội bức tường người, hình thành một cái đường nối thật dài, đang nóng ruột như phần địa cùng đợi riêng mình đại biểu. Tích xúc lên chờ mong, ở du hành đội ngũ gặt hái sau lập tức sôi trào, cuối cùng hóa thành rung trời hoan hô. Ô hát, tới tới hoa ha thật đúng là xa hoa cũng. Xa nạ ô hát. Thật là đáng yêu nha, nữ sinh kia là ai nỗ lực lên làm a, đông lúa mãi mãi. Xem ra Hắc Điển vẫn là xinh đẹp quá chứ sao, mặc dù có chút tục khí là được. Thật là lợi hại, ta còn đúng lần đầu tiên xem trang phục du hành á ở đồng cấp môn sinh nhiệt tình tầm mắt và miệng mồm mọi người rối rít âm thanh ủng hộ phía dưới, người xuyên các loại xa hoa quần áo các đại biểu bắt đầu tiến lên. Từ toàn bộ hàng ngũ xem ra, còn hơi một ít khẩn trương và ngượng ngùng cảm giác. Cước bộ tựa hồ còn không có dám phóng đại tới. Đây là dĩ nhiên, dù sao chỉ là một ít thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp, ở toàn bộ trường học, toàn bộ ngự khi thành phố, thậm chí là ngoại lai nhân sĩ trước mặt, còn giữ một phần thanh xuân rủ rẻ. Lúc này, làm tiến lên đội ngũ đi tới học sinh năm thứ nhất xếp thành bức tường người ở giữa lúc, đi ở hàng đầu hội học sinh các cán bộ nhất tề xuất ra hoa màu đồng, còn bột một tiếng la vang lên. Cùng lúc đó 333 hai bên lối đi bước từ người, đem đưa vào hoạt động ủy ban phái đưa tới hoa màu đồng, hướng về tiến lên trong đội ngũ vọt tới. Chỉ một thoáng, từng đợt chói thai rất nhỏ âm tắc liên tục vang lên, còn có các loại màu sắc giấy màu cùng đeo duy bằng phất phới trên không trung, cuối cùng rơi xuống lớp đại biểu nhóm trên người. Bị cái này đột nhiên tập kích sợ đến thất kinh các đại biểu, cũng không khỏi nô lên bả vai. Mà lúc này đây... Trong trường phát thanh kèn đồng cũng lấy lớn âm lượng thả nổi lên từ giáo bài hát cải biên mà thành tiến lên khúc âm nhạc. Loại này lấy hoa màu đồng tiến hành thanh tẩy, là vì để bọn họ bởi vì chấn kinh mà tạm thời trở nên không hạ cụ tâm tình. Một lần nữa lấy loại này không phải thông thường hành động tới cổ vũ bắt đầu tâm tình khẩn trương tiến hành cổ vũ nghi thức. Còn như công hiệu quả nhất không biết từ khi nào, tiến lên bên trong bước chân đã biến thành giàu có nhịp điệu, tinh thần phân chân tiến độ. Lại tựa như tử đã được đến rõ rệt thể hiện. Rất nhanh, đi tuốt đằng trước đầu học sinh hội trưởng đã bước vào thao trường trên đường chạy. Tại bọn họ chu vi, dựa lưng vào bắt trước điếm sinh viên những năm cuối cùng lao sư, cùng với phụ cận cửa hàng đường phố đám người đều nhét chung một chỗ, có xem xét điều kiện tốt nhất hóa trang giải thưởng lớn dự khuyết nhân tuyển, có chỉ là đơn thuần hướng du hành đội ngũ ủng hộ cổ động, có cầm trong đó biết hậu bối tới nói đùa. Có phát hiện chính mình cửa hàng xem bản mà hưng phấn không thôi. Mỗi người đều lấy riêng mình phương thức vì năm thứ nhất các tiến lên làm ra các loại đáp lại. Mà phát thanh kèn đồng bên trong thả ra lớn âm lượng âm nhạc, ở thả xong giáo bài hát sau đó, lại chuyển thành lưu hành đại hội thể dục thể thao âm nhạc, có nữa chính là còn lại chủ lưu hành âm nhạc đợi một chút, bất quá bây giờ lúc này, tiến lên trong đội ngũ đã hết toàn tiến vào lưu tình tự tăng lên trạng thái. Người người đều ưỡn ngực, đạp vang dội tiến độ. Đáp lại chung quanh hoan hô cùng ủng hộ, đem tay bên trong xem bản dơ lên thật cao, đầy đủ hưởng thụ cùng với chính mình sân khấu. Bọn họ một bên hưởng thụ, vừa hướng lấy tiến lên đang thức sân khấu nhất ra ngoài trường phố đi tới. Khai mạc du hành tiến lên đội ngũ, rất nhanh xuyên qua đại môn, dọc theo trường học tường lây, đi xuống cái kia chứ danh con dốc. Sau đó, dọc theo con dốc tới đến phía dưới ngã tư đường, tiến nhập hành đường. Con đường này là từ khu dân cư đi thông lớn đường cái rẽ mà kỳ rủ kỳ một, hai bên đường cửa hàng mọc lên như rừng, đúng một cái phồn hoa cửa hàng đường phố bình thường học sinh sau khi tan học trò chơi vui đùa nơi, mặc dù không có bao lơn đầu nhà thờ làm che mưa trần nhà, thế nhưng ở nói hai bên đường, khoảng thức nhất chi đèn đường lấy rắn chắc khoảng cách chuyển thẳng tắp sắp hàng, nhìn qua tựa như trải tại hai bên rất nhiều trong cửa hàng gian hành lang giống nhau, bày biện ra nào đó thống nhất. Cảm giác nay đèn đường trên, đều treo đầy viết quang phản trường cao đẳng thanh thu tế thủy màn cùng cờ xí. Nhìn một cái cũng biết vậy cùng trường học bên trong viết tay treo màn bất động, đúng nhân viên chuyên nghiệp kế tác. Mà mới cùng cũ trộn chung, cũng có thể xem thành đúng nào đó văn hóa phong tục. Làm mỗi ngày lui tới lệ cũ, tiến lên đội ngũ trước hết đi tới này cửa hàng đường phố, cũng chống ra chính giữa đường, trái phải hai bên chen đầy kiện chân đợi khán giả. Ô hát, các đã đến nhang lô. Thời gian vừa vặn, không tệ trước kia làm ngự khi trung học đệ nhị cấp thanh thu tiết, cùng quang phản trường, cao đẳng lễ hội trường, một dạng đều là cùng cửa hàng đường phố hợp tác. Vì vậy, phối hợp hai cái này thịnh đại hoạt động, xạ tuột để cùng chủ nhật, cửa hàng đường phố cũng sẽ triển khai mở một lần giảm đi giá cả bán hạ giá hoạt động. Hai ngày này, không chỉ có là trung tâm trong trường khu vực, kể cả bên ngoài tường rào sườn thậm chí cửa hàng đường phố đều muốn làm bắt chước tiệm cùng các loại hoạt động không gian mà bị mở phong suất, không chỉ là vì tế điển chế tạo bầu không khí, ngay cả tự thân cũng làm tế điển một bộ phận tham dự trong đó. Bất quá, ở giữa bên trong cấm chuyên nghiệp kinh doanh cửa hàng thương gia Lai mở không che đậy than ngăn cản điểm này, cùng thành phố làm chủ chim ưng biển tế có khác nhau rất lớn. Ở khán giả trên vườn cổ đĩa nhạc tiệm điếm chủ, chứng kiến du hành đội ngũ tới, liền lập tức hướng về phía sau tùy thời hầu mạng thê tử hô. Đã đến giờ, mau thả âm nhạc được rồi. Từ cửa hàng đường phố dùng đại hình máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, giống như trong trường giống nhau vang lên âm nhạc. Tuy là lựa chọn nhạc khúc thiên hướng về thành thục, hoặc là phải nói cổ xưa đi, nhưng vẫn là vì bọn họ tiến lên tăng ra không ít khí thế. Có ở đây không coi là chiều rộng cũng không coi là hẹp cửa hàng trên đường, lấy vóc người khôi ngô khuôn mặt tròn trịa tì tở bằng làm trung tâm. Hóa trang thành các loại nhân vật, trang sức ngũ thải ban lan các tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Thanh thu tế cộng thêm giảm giá đại hạ giá, ở này song trùng hoạt động dưới ảnh hưởng trở nên náo nhiệt phi phàm cửa hàng đường phố, đã tụ tập không ít đến từ chu vi khu dân cư khách nhân. Bởi thương tín giá cả bán ra đoạn thời gian định tương đối sớm, cho nên từ tiến hành đội ngũ mới vừa đi ra trường học thời điểm bắt đầu, cũng đã người đông nghìn nghịt. Ô hát, đã đến thời tiết này nhà chứng kiến cái này, liền rất tự nhiên cảm giác được mùa thu khí tức đây. Mụ mụ ngươi xem, cái kia màu xanh biếc đúng quyền vương nha. Không phải rồi, cái kia đúng mặt khác, đối với làm thanh thu tế đưa vào hoạt động ủy viên mà cung cấp tài trợ điếm chủ mà nói, cái này du hành ngoại trừ có thể ở một bên thưởng thức sau đó, còn có một loại khác lạc thú. Ngư phòng phụ thân, từ bắt đầu đến ba người sau khi nhìn thấy, lớn tiếng kêu lên. Thả lỏng cương, nỗ lực lên A Hảo Hảo, đã biết rồi đi vi đi điếm phu phụ cũng cùng nhau hô. A chết Hảo Hảo làm tuyên truyền A, nhờ cậy A biết nhất nhất nói nhất nhất một bên đáp trả một bên đem đạo cụ chuẩn bị xong, tuyên truyền trên nền viết tiêu đề đúng con kiến, diễn xuất khúc nha nở đại khái là con kiến cùng quắc quắc.